đã biết bao ngày bên em, là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em. Nhưng em yêu ngây thơ không biết tình anh, thầm yêu em đến tim đau giã rời. Anh đã thấy bao người yêu em, tim anh đã nhức nhối thinh lặng bên em. Nhìn em yêu từ ngày đây nhưng rất xa xôi, vì tim em đã chót trao anh rồi. Lòng xót xa đi bên đời em và thấy em chịu nhiều đắng cay, mà tim anh đây vì yêu em nên đau giá dài. Vì em đã chót yêu ai, em mãi vô tình không nhận ra tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay. Một trái tim bên lề rất đau vì biết em chẳng hề biết đâu, tình yêu anh đã trao em rồi. Đã thấy bao người yêu em, tim anh đã nhức nhối thinh lặng bên em. Nhìn em yêu tuy ngày đây nhưng xa xa xôi, vì tim em đã chót trao anh rồi. Trái tim bên lề rất đau vì biết em chẳng hề biết đâu tình yêu anh. 山。